Nhật ký của kẻ điên. Chương 29, 29, ngày 5 tháng 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Honey, hôm nay, hương vị, thịt, đột nhiên biến mất không để lại manh mối. Điều này đồng nghĩa với việc người kia mất tích rồi. Nhưng điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ đối với các giáo sư và bạn học. Bởi vì kỳ huấn luyện quân sự thật sự quá gian khổ, khắc nghiệt. Trong thời gian này có rất nhiều bạn học xin nghỉ. Thậm chí có người không thể chịu đựng được mà nghỉ học về nhà. Ngoại trừ tôi, không có bất kỳ ai phát hiện ra điểm bất đồng này. Tôi thật không hiểu nổi. Tại sao chỉ có mình tôi ngửi được thứ mùi này? Vì cớ gì ép buộc tôi phải đối mặt với loại chuyện tàn nhẫn như vậy chứ? Tôi bất lực, mệt mỏi lắm rồi. Cách chương.